Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3386, chương 3352, Thanh Hoa Kết 2. Ta không biết, đây là thượng cổ nguyên thủy vu thuật, đã sớm không ai biết rồi. Cái kia, vì sao tiền bối xác định như vậy chính là cái gì? Cái gì kết? Nguyên Tịch cả gan hỏi. Lại quên bọn hắn nói cái kia danh từ, Thanh Hoa Kết, bất quá là hậu nhân lấy danh tự, bởi vì loại này ấn bình thường đều kết tại ngói xanh bên trên. Hình dạng như hoa, thế là hậu nhân cho lấy cái tên này. Chúng ta có thể nhận ra được, là bởi vì gia tộc có một ít cổ tịch, phía trên liệt kê không ít hơn cổ vu thuật hình thái. Chỉ là khẩu quyết chú ngữ cùng thủ pháp đã sớm thất truyền. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhận ra đồ án, lại sẽ không thi triển. Tô Tương Ngọc nói tiếp, trưởng lão, ta nghe nói Thanh Hoa Kết này cực kỳ tà ác, là thượng cổ cửu lê bộ lạc vu sư dùng để trấn áp tà thần cự yêu. Không biết thực hư, là như thế này, Thanh Hoa Kết này danh tự êm tai cùng phổ thông, trên thực tế là vô cùng lợi hại vu thuật pháp trận. Không phải tà thần cự ma không cần, phải gìn giữ thiên thu vạn tái không hủy, cho nên muốn trước đem phù văn khắc vào tượng đất bên trên. Nung thành ngói, lại dựa theo một loại nào đó quy luật bày ra, đem tà thần vây ở chính giữa, mới có thể hữu hiệu. Cửu Lê, đó là thật lâu dài sự tình đi. Tào Vân Khải ánh mắt mê mang thì thào nói ra. Lưu trưởng lão đáp lời nói, khi đó còn không có chủng tộc khái niệm, mấy ngàn năm đi, mấy ngàn năm, đám người con mắt đều trợn thật lớn, cái này mảnh ngói lại là mấy ngàn năm trước đồ vật. Tô Yên, a, kêu nhỏ một tiếng, lập tức che miệng, nhưng mọi người đã đem tầm mắt đều chuyển qua trên mặt nàng. Chờ lấy nàng nói ra cái gì, ta là đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, bất quá tám thành không phải chuyện như vậy. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta. Ngươi nói trước đi, Nguyên Tịch cổ vũ nàng. Tô Yên liếm môi một cái, nói ra, trước đó các vị tiền bối không phải nói, pho tượng kia là hình thiên sao? Sau đó cái này, pháp ấn gì, lại là mấy ngàn năm trước cửu lê bộ lạc dùng để phong ấn tà thần. Ta liền nghĩ đến, nếu như là thượng cổ chi chiến thời đại kia, cái này pháp ấn sẽ không, là dùng để phong ấn hình thiên. Nói xong vội vàng khoát tay, ta chính là tùy tiện nghĩ tới, tám thành không liên quan, các ngươi đem quyền không nghe thấy đi. Xong khi nàng lời nói này nói xong, tràng diện đã yên lặng như tờ, mọi người lẫn nhau nhìn qua. Cuối cùng tầm mắt đều rơi vào Đàm Tiểu Tuệ cùng mấy cái trưởng lão trên mặt. Ngô A Bà hít sâu một hơi, nói, muốn về mặt thời gian nhìn, ngược lại là xứng đáng. Cửu Lê Vu Thuật sinh ra cực sớm, thượng cổ chi chiến thời điểm liền lại dùng, mãi cho đến Tần Hán Mao Sơn Pháp Thuật truyền tới, lại thêm cho phép chân quân đao bổ lưng sắt rồng có sừng. Dẫn Miêu Cương tám tộc hóa thân, đại khái là ở trong các ngươi tại chỗ khu Đông Tấn thời kỳ, mới có hiện đại vu thuật. Thu Phong cả kinh nói, nói như vậy, chẳng lẽ nơi này thật giam giữ hình thiên? Hắn câu nói này đi ra, ở đây rất nhiều người nội tâm đều run lên ba run, nhịn không được hướng bốn phía lui lại. Một cái pháp sư lớn tiếng nói, hình thiên có cái gì tốt sợ? Chúng ta nhiều người như vậy, dạng gì tà thần đấu không lại. Nguyên Tịch trợn trắng mắt, không cần nhìn cũng biết kẻ nói chuyện nhất định là cái tự phát đến đây tầng dưới chót pháp sư. Đàm Tiểu Tuệ nói, mọi người chớ sợ, không nói đến những này thượng cổ truyền thuyết là thật là giả. Nơi này nếu thật phong ấn hình thiên, chúng ta đại khái đã sớm chết, lấy hắn bên trong trên trán cổ chiến thần thực lực. Cũng sẽ không cùng chúng ta chơi cái gì mánh khóe. Mọi người nghe nàng nói như vậy, hơi chút yên lòng, đương nhiên cũng có một chút pháp sư nội tâm khinh thường. nhưng không dám mở miệng phản bác. Đoàn người tiếp tục vòng quanh vách đá hành tẩu. Diệp Thần nhìn qua những cái kia tường đất, nội tâm xông tới một cái ý nghĩ. Nói ra, cái này mảnh ngói cái gì cùng tường này là một thể. Nếu quả thật có mấy ngàn năm, cái này ngói cũng có thể là thật tốt. Nhưng tường này sợ là không thể nào đứng vững vàng mấy ngàn năm không ngã à. Đàm Tiểu Tuệ nói, nếu như phong tồn mấy ngàn năm, có thể thành dạng này cũng không có gì không có khả năng. Đây không phải có sơn động sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy này sơn động mấy ngàn năm trước liền có rồi? Nói như vậy, nơi này sớm đã bị bùn đất hồng thủy bao trùm. Đàm Tiểu Tuệ giải thích nói, hang động này xuất hiện, nhiều nhất không cao hơn mấy chục năm. Ta đây là hướng lâu nói, chư vị, nhìn bên này, liền tại bọn hắn vòng quanh vách đá hành tẩu trong quá trình. Mấy cái, kỹ thuật pháp sư, đã cầm dụng cụ đi dò xét ở giữa cái kia hồ nước rồi. Cái này hồ sơ trong miệng ở giữa một người đột nhiên kêu thành tiếng. Đoàn người vội vàng đi qua, thuận người kia đèn pin phương hướng, thấy được một cái quái dị cảnh tượng. Tại cái này lớn như vậy hồ nước trên mặt nước, có bong bóng không ngừng bốc lên đi lên. Không chỉ một chỗ, toàn bộ mặt hồ đều là như vậy. Giống như toàn bộ hồ nước đều sôi trào bình thường. Tà khí đang không ngừng từ bên trong xuất hiện. Đột phá 300 rồi. Cầm đồng hồ đo vị kia giật mình trách móc bắt đầu. Ở đây rất nhiều người không hiểu loại này tân triều thuật ngữ. Không biết 300 số này giá trị đại biểu cái gì. Nhưng nghe hắn run sợ thanh âm cũng biết sự tình không thể coi thường. Nguyên tịch bọn người tranh thủ thời gian nhắc nhở mọi người chú ý về sau đứng. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong nước bọt khí càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên, một cái đồ vật nổi lên mặt nước. Đèn pin noi theo đi qua, là một đoàn màu xanh sẫm cây rong, lộ ra một cái vòng tròn đè vào phía trên. Sau đó 2-3 phút bên trong, tất cả nổi lên địa phương cũng bắt đầu có loại nước này tảo xuất hiện. Nửa ngày bất động phù ở trên mặt nước, cuối cùng bong bóng không còn xuất hiện. Trên mặt nước lại tràn đầy một túm túm dạng này rong. Đám người không rõ ràng cho lắm, đều hướng đại vu tiên gia tộc người nhìn sang. Bọn hắn cũng là một mặt mộng bức, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua có dạng này vu thuật. Thậm chí không biết đây có phải hay không là vu thuật. Lúc này cái kia người kỹ thuật viên đã tại la hét tà khí xông qua 500. Vương Thành An, ngươi dùng thuồng sắt nhếch đi lên một đống. Nhìn xem là thứ đồ gì. Trương Vũ đối bên người một người ra lệnh. Vương Thành An liếm môi đi qua. Dùng thuồng sắt tại ở gần mép nước một đoàn rong bên trên gảy bắt đầu. Nhìn qua dùng rất đại lực khí. Đem hắn đẩy đến bên bờ, thuồng sắt đầu vẽ ra phía dưới, dùng sức đi lên đến, mấy đạo đèn pin ánh sáng đều chiếu vào phía trên, rong phía dưới, là một đoàn tròn trịa đồ vật, lại hướng lên đến, vây xem mọi người thấy rõ phía dưới vật kia sau đó. Tất cả đều hít một hơi lãnh khí, ông trời của ta, ngoạn tao, tại sao sẽ là như vậy? Kinh ngạc tiếng kêu bên tai không dứt, bị thuồng sắt kéo lên, là một người, xác thực nói là một cỗ thi thể, mà cái kia trước đó bị cho rằng là rong đồ vật. Nhưng thật ra là tóc của hắn, không biết phía trên lây dính cái gì, tóc biến thành màu xanh lá. Nói cách khác, cái này một cái hồ nước trên mặt nước, tất cả đều là thi thể, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó. Nguyên tịch bọn người lấy lại tinh thần, nhường Vương Thành An đem thi thể thu được bờ. Thi thể không mặc quần áo, toàn thân đều bị ngâm được trắng trắng mập mập. Nhưng kỳ quái là, thế mà một điểm mùi thối đều không có. Là một người nam, không phải thủy thi loại hình tà vật. Cái này thi thể là thật không biết động. Kéo lên sau đó, tất cả mọi người hơi đi tới. Tại thi thể thảm bại trên da, mọi người liếc nhìn trước ngực vết thương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.